Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 994, Tân Nguyệt. Một phen tiền sử sinh vật phồn vinh lịch sử nói hạ xuống. Tiêu Dao Tử nhất thời cảm giác một chút cũng, Tiêu Dao không đứng lên. Vẻn vẹn chỉ là Bạch Thuấn cái kia vài tờ giản bút họa cùng chính hắn não bổ. Liền để hắn sống lưng lạnh cả người, một bộ bị mắc bệnh biển sâu hoảng sợ chứng dáng vẻ. Bất quá Bạch Thuấn thực sự không phải là đơn thuần chuyện giật gân. Bất luận là biển sâu sinh vật hay là ở ngoài khoảng không vẫn thạch. Tuy nhiên xuất hiện xác suất rất thấp, nhưng không có nghĩa là thật hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Dù là ở Bạch Thuấn nguyên bản chỗ thời không, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Nhân loại thăm dò hải dương công khai khu vực cũng chỉ có 5% không công khai bí ẩn bộ phận. Cũng chỉ đạt đến 30%. Có người đã từng nói, nhân loại đối với biển sâu, thậm chí còn không bằng đối lửa tinh mặt ngoài đến hiểu biết. Đương nhiên, biển sâu hay là thật sự có, ngày xưa kẻ chi phối, ở trong thâm uyên ngưng không tám nhìn. Nhưng chúng nó muốn ở biển cạn thậm chí lục địa sinh tồn. Phòng trừng còn muốn tiến hóa cái 1 tỷ năm. So với lên vẫn thạch loại này không xác định nhân tố. Biển sâu uy hiếp vẻn vẹn chỉ là cảm giác sợ hãi mà thôi. Vẫn thạch liền tuyệt đối không phải là hù dọa người. Không nói bản thân trong lịch sử Tần triều hạ xuống viên kia, huỳnh hoặc chi thạch. Ngay tại cách không lâu Tân triều. Đáng thương Vương Mãng đã bị Vẫn Thạch đánh binh bại như núi đổ. Có người nói hậu thế mỗ trò chơi vì là kỷ niệm Lưu Tú Quang Vũ Đế. Còn đem một thanh kiếm nhận đặt tên là Lưu Ánh Sáng Tinh Vẫn Đao. Cái này hai viên Vẫn Thạch, trước một viên sau khi hạ xuống đã trở nên rất nhỏ. Không có tạo thành thương vong gì. Sau một viên trực tiếp đem mấy chục vạn đại quân đập chết hơn nửa. Cái kia vạn nhất hơi hơi đến chút càng to lớn hơn đây. Bất quá Bạch Thuấn xuyên Việt tuy nhiên cho toàn thể nhân loại lịch sử mang đến cự đại thay đổi. Nhưng cái này hiệu ứng hồ điệp đối với toàn bộ vũ trụ tới nói liền một tí sóng lớn cũng hất không. Đứng lên, vì lẽ đó chí ít 2,300 trong năm. Là tuyệt đối an toàn, trừ Lưu Tú lần kia. Trong lịch sử ghi chép tạo thành thương vong hơn vạn Vẫn Thạch. Cũng phải đợi được Minh Triều thời kỳ. Nói chung, Bạch Thuấn đối với làm sao phòng bị Vẫn Thạch trong lúc nhất thời cũng không có cái gì suy nghĩ. Nhiều nhất là tưởng tượng dưới kiếp trước khoa huyễn điện ảnh bên trong một ít kiều đoạn. Nếu như có thể, tốt nhất là ở Thái Dương hệ xung quanh kiến lập lên một vòng trường thành. Nói như vậy chí ít có thể giảm thiểu 99% Vẫn Thạch tai họa. Vòng quanh Thái Dương hệ tạo một vòng trường thành. Thiệt thòi ta nghĩ ra. Nghĩ tới đây, Bạch Thuấn cũng không khỏi cười. Có thể tại Thái Dương hệ ngoại vi tạo trường thành. Cái kia khoa học kỹ thuật đều muốn phát triển tới trình độ nào. Cũng không biết rằng 2000 năm phát triển thời gian đủ không đủ. Bây giờ còn là trước tiên đàng hoàng đem sắt, thép cho luyện ra, có thích hợp tài liệu, có thể chế tạo ra hơi nước cơ hội, mới coi như chân chính thoát khỏi nguyên thủy thời đại. Mở ra năng lượng chuyển đổi, ai, nếu cái kia thương long thất túc thật sự là 6 cái Infinity Stone cùng 1 cái vô hạn thủ 6 là... Tốt rồi, nghĩ tới đây, Bạch Thuấn cảm khái một câu. Thanos, mẹ kiếp, khuya hôm nay lão tử sẽ chết. Đúng, lần trước cái kia cầu khẩn bóng chu dài. Phái ra đi người cũng có thể phải quay về. Vậy thì chờ đến thời điểm đó cùng một nơi tuyên bố đi. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến chuyện khi trước. Quay về đăng tải thu thập trang giấy thị nữ nói. Không phải vậy, dù là người đời biết rõ tự thân so với lên Bạch Thuấn trí tuệ kém xa tít tắp. Bạch Thuấn đưa ra loại này quá hoang đường ngôn luận, cũng trong lúc nhất thời khó có thể được tín phục. Bất quá Bạch Thuấn trước tiên đem phá giải địa cầu chu hình chữ nhật phương pháp cặn kẽ công bố ra. Kết quả là không giống nhau. Tuy nhiên hai người tựa hồ không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nhưng hai cái nói mơ giữa ban ngày, một người trong đó được chứng thực là thật. Như vậy một cái khác, những người khác cũng sẽ theo bản năng mà tin tưởng một phần. Ở Từ Bạch phủ hồn hồn ngạc ngạc sau khi rời đi, Tiêu Giao Tử cả người một bộ thật giống như bị thượng cổ chi thần đê ngữ mê hoặc được tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ. Cái kia Mã phu nhân biết được Tiêu Giao Tử đi đế sư quý phủ, mười phần lo lắng, đang nhìn đến hắn khi trở về đợi rất cao hứng. Nhưng cũng phát hiện Tiêu Giao Tử cả người mười phần không có đối với sức lực. Cả người không có trước tự tin và phiêu giật. Hai mắt vô thần, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong miệng còn quỷ dị mà nhai nuốt lấy cái gì. Xem vật trên tay, tựa hồ nhai 627 nhai hẳn là tỏi. Mã phu nhân cả người cũng không tốt. Nguyên bản cái kia thanh tân khốc lão đầu không gặp, biến thành một cái miệng nhai tỏi lão đầu già. Đến cùng trải qua cái gì mới khiến cho hắn có khổng lồ như vậy thay đổi? Nguyên bản đang tại thất thần Tiêu Giao Tử đột nhiên cảm giác được một luồng kỳ dị khí tức. Nhất thời lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên hướng về xa xa thiên không nhìn tới. Lúc này sắc trời tối tăm, thái dương vừa mới xuống núi không lâu. Một vòng tân nguyệt đang tải từ từ thăng lên, nhưng cái này vòng tân nguyệt lại làm cho Tiêu Giao Tử cảm giác được hư huyễn cảm giác. Thực sự không phải là chân thực. Chờ chút, hôm nay là đầu tháng, làm sao có khả năng là trăng tròn? Hơn nữa tháng này ánh sáng tựa hồ có hơi quá mức sáng ngời. Ấm dương gia huyễn thuật, đã sớm biết được Hàm Dương Thành bên trong có ấm dương gia tung tích. Tiêu Giao Tử nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn dĩ nhiên trong lúc lơ đãng cũng đã bên trong huyễn thuật, còn vẫn không có phát giác. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.